Vưu vật nhị hỉ, chương 1187, đoạn tuyệt cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Trác là người từ nhỏ đến lớn luôn rất ngỗ nghịch, là con cháu thế gia. Nhà họ Kỳ lại có nền móng vững chắc ở thành phố Bạch Lạc. Cậu cả nhà họ Kỳ từ nhỏ đã được nuông chiều, tính cách khó tránh khỏi kiêu ngạo, ngang ngược. Không giống Châu Dị và Tần Chữ, nhà họ Kỳ không có nhiều tranh đấu nội bộ. Cũng không giống Bùi Nghiêu. Tuy nhà họ Kỳ không có tranh đấu nội bộ, nhưng vì vấn đề kinh doanh, anh ta đã sớm trải nghiệm đủ loại nhân tình thế thái. Ở những nơi như quán bar, có rất nhiều người sau khi uống rượu liền lộ nguyên hình. Nhanh hơn cả yêu quái gặp phải kính chiếu yêu của đạo sĩ. Xấu xí, méo mó, đen tối, vô liêm sỉ, không điểm dừng. Bề ngoài anh ta lịch lãm, nhưng thực chất thủ đoạn cũng tàn nhẫn không kém Châu Dị và Tần Chữ. Kỳ Trác vừa dứt lời, Liễu Chữ đang dựa vào tường liền sững người, mím môi, sắc mặt hơi thay đổi. Buông ra, Kỳ Trác cười khẩy, cô bảo tôi buông là tôi buông sao? Liễu Chữ, tôi muốn về nhà. Nghe Liễu Chữ nói vậy, nụ cười trên môi Kỳ Trác càng sâu. Cô coi đây là đâu? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Kỳ Trác nói rồi buông tay đang ôm eo cô ra, dùng ngón tay thon dài nâng cằm cô lên. Cô chỉ dám ngang ngược như vậy vì tôi thích cô thôi. Kỳ Trác đúng là say rồi. Nếu là bình thường, anh ta tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Kỳ Trác nói xong, Liễu Chữ nhìn anh ta không nói gì. Kỳ Trác cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lười biếng. Vài giây sau, anh ta kéo tay cô lại gần, giọng khàn khàn. Cô ngày nào cũng ngủ ở phòng bên cạnh, không sợ tôi làm gì cô sao? Liễu Chữ, Kỳ Trác cười khẩy. Cô thật sự nghĩ tôi là chính nhân quân tử sao? Liễu Chữ, Kỳ Trác cúi đầu, ghé sát tai Liễu Chữ. Từ ngày cô dọn đến đây, tôi đã muốn nhốt cô ở đây, ngày ngày đêm đêm. Làm tình với cô, tên lưu manh lịch lãm, chắc là đang nói đến loại người như Kỳ Trác. Vest giày da, quần áo chỉnh tề, ngày thường đối nhân xử thế cũng rất lịch sự. Nhưng lúc này, lớp mặt nạ lịch thiệp đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ bất cần, ngông nghênh thường ngày. Liễu Chữ chưa từng thấy Kỳ Trác như thế này, nên theo bản năng, cô càng cố gắng vùng vẫy mạnh hơn. Kỳ Trác không cho cô cơ hội thoát thân, anh cúi người bế cô lên, ném thẳng lên giường. Chưa kịp để Liễu Chữ ngồi dậy, anh đã đè lên người cô. Chiếc váy dài trên người Liễu Chữ bị xé rách, Kỳ Trác nhân lúc say rượu làm càn. Hai người dây dưa đến tận rạng sáng mới dừng lại, Kỳ Trác bế cô vào phòng tắm, bị cô tát một cái. Kỳ Trác cũng không tức giận, dùng đầu lưỡi lía, em mở lên má, ấn cô vào tường, tập trung tắm rửa cho cô. Vài phút sau, Kỳ Trác nhìn đôi mắt đỏ hoe của Liễu Chữ. Ngày mai dọn đi, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Liễu Chữ cắn chặt môi không nói gì. Kỳ Trác hiếm khi thấy cô yếu đuối khóc lóc như vậy. Anh đưa tay vuốt tóc ướt bên tai cô, vén tóc ra sau tai, tiện tay xoa xoa dái tai cô, cười khẽ. Nếu còn để tôi gặp lại cô, gặp một lần, làm tình một lần. Liễu Chữ tức đến mức ngực phập phồng, nghiến răng nói. Kỳ Trác, anh bị bệnh à? Kỳ Trác không phủ nhận, gật đầu. Ừ, bị bệnh, nên tốt nhất là cô nên tránh xa tôi ra. Nếu không, đến lúc bệnh tình của tôi nặng hơn, tôi sẽ trực tiếp trói cô về nhà nhốt lại. Đêm đó, Kỳ Trác ôm Liễu Chữ ngủ. 6 giờ sáng, Kỳ Trác vẫn đang ngủ, Liễu Chữ thức dậy. Lấy đại một chiếc áo sơ mi trong tủ quần áo mặc vào, rồi nhẹ nhàng rời đi. Cửa phòng đóng lại, Kỳ Trác mở mắt ra, một tay che mắt, quai hàm siết chặt. Cách chương.